lão bản, ý tứ là ta có tiền không nhất định mua được. Phương Lỗi cau mày hỏi thăm. Đúng, ngươi lý giải không sai. Tần Phong gật gật đầu biểu thị công nhận. Lần nữa được đến Tần Phong khẳng định, trong lòng ba người thì càng thêm nghi ngờ. Bàng hoàng mấy giây thời gian, Đàm Mộng Kỳ mở miệng, lão bản, như vậy quan công ta có thể mua sao? Không thể. Tần Phong nhìn một cách Đàm Mộng Kỳ, sau đó mở miệng nói, không thể. Nguyên bản đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng hỏi dò giá bao nhiêu, cách Đàm Mộng Kỳ nhất thời trợn tròn mắt. Nàng là thật không nghĩ tới, ông chủ này cũng không phải là hay nói giỡn, là thực sự không bán thì không bán. Lão bản, nào có ngươi làm như vậy, làm ăn như vậy, này quan công bao nhiêu tiền ta mua? Nhìn đến tự mình bạn gái cau mày, Vương Lỗi mở miệng hào khí nói, có thể 1 triệu. Tần Phong nhìn một cách Vương Lỗi, nhàn nhạt vừa nói, lão bản cho ta bọc lên. Vương Lỗi khuôn mặt cười, mặt mày rạng rỡ, sau đó nụ cười này chỉ là cười đến một nửa, liền hoàn toàn mà thôi. Một triệu, lão bản, ngươi không có nói sai đâu. Vương Lỗi một mặt không thể tin được. Không sai. 1 triệu. Mua về nhà. Đặt ở nhà ngươi phòng khách mặt đông dựa vào tường. Mang lên lư hương. Sớm trưa tối 3 nén nhang thờ phụng. 1 tháng sau, ngươi tự nhiên sẽ biết. Này quan công, mua giá trị. Tần Phong vẫn là một mặt mỉm cười, ổn định ung dung giải thích. Cái gì đó? Vương Lỗi hoàn toàn bối rối. Hắn căn bản không có rõ ràng Tần Phong lời này ý tứ, tại chỗ sườn sốt tại chỗ. Mua lại đi. Ngược lại là bên cạnh Đàm Mộng Kỳ, một mặt tỉnh táo, mở miệng nhắc nhở. Hừ. Y. Cơ. Được. Vương Lỗi lăng nhưng. Nhìn tự mình bạn gái. Trầm ngâm 3 giây. Mở miệng nói, được. Lão bản. Này quan công ta muốn rồi. 1 triệu liền 1 triệu. Bất quá ta trước phải đi gọi điện thoại. Lời nói xong, Vương Lỗi liền lấy điện thoại di động ra, hướng phía bên ngoài đi đến. Sở dĩ thống khoái như vậy nhận lời, liền giá cả đều không còn. Loại trừ tại nữ bằng hữu trước mặt thích thể diện ở ngoài. Còn một nguyên nhân khác, đó chính là hắn rất rõ Đàm Mộng Kỳ tính cách. Đàm Mộng Kỳ ra thế hắn thật ra thì giải một điểm, tương đối có tiền. Làm người, đặc biệt là trong tương lai nàng dâu trước mặt, không thể xuống mặt mũi. Lúc này, liền bấm lão tử nhà mình số điện thoại. Bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm quen thuộc, nhi tử. Nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta, không phải đang cùng Mộng Kỳ du lịch sao ba? Đánh cho ta ít tiền. Mộng Kỳ nhìn chúng kiểu đồ. Ta không đủ tiền. Vương Lỗi tổ chức xuống ngôn ngữ, mở miệng vừa nói. Bao nhiêu? 50, ắt không đúng, là 1 triệu. Vương Lỗi nói. Gì đó 1 triệu? Ừ, ngươi tương lai nàng dâu muốn. Hẳn là Mộng Kỳ muốn tặng cho gia gia của nàng. Vương Lỗi suy đoán giải thích. Được, lập tức đánh cho ngươi. Nghe được tự mình nhi tử giải thích, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp đáp ứng. Ừ, nhanh lên một chút, lão ba. Vương Lỗi thúc giục xuống. Cúp điện thoại, trong chốc lát nhận được tin nhắn ngắn thông báo. Đến gần cửa tiệm, lúc này, Vương Lỗi nhìn Tần Phong, mới mở miệng nói, lão bản, giá cả có thể thương lượng không? Không thể. Tần Phong như cũ tử tốn nói. Không việc gì, quay đầu ta cho ngươi tiền. Đàm Mộng Kỳ mở miệng nói. 1 triệu đối với nàng tới nói, đúng là có chút đắt. Nhưng đối với vị này quan công tới nói, không mắc. Chi sở dĩ như vậy kiên quyết muốn bắt vị này quan công, là bởi vì nàng biết rõ, này quan công cũng vật không tầm thường. Đàm gia cũng coi là có uy tín danh dự gia tộc. Tuy nhiên không là gì đó đại hào môn, nhưng là không phải là cái gì bùng nổ phú. Đàm Mộng Kỳ biết rõ, Hoa Hạ có một ít kỳ nhân dị sĩ, những người này tồn tại không thể tầm thường so sánh năng lực. Nàng trên cổ mình, liền đeo một quả ngọc bội. Cái này ngọc bội là gia gia của nàng hao tốn số tiền lớn theo một cái cao nhân nơi đó cầu tới. Mà nàng mới vừa tại tiếp xúc này quan công thời điểm, trên cổ ngọc bội tản mát ra một cố ý lạnh như băng. Đồng thời đụng chạm quan công trên ngón tay cũng có sống vậy ý lạnh như băng. Cũng thì ra là vì vậy hiện tượng mới làm ra cái quyết định này. cá nhân ta đề nghị, đồ vật là ngươi chính mình mua, tự nhiên tốt nhất là dựa theo ta nói đi làm. Trung quy 1 triệu bảo đảm người một nhà bình an, tuyệt đối có lời. Tần Phong nhìn một cái hai người, chậm rãi nói. Sau khi nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa tiếng nói rồi. Nhận lấy Vương Lỗi thẻ ngân hàng, xuất ra bốt cơ. Quẹt thẻ ký đơn. Sau đó để cho Nhậm Ngê Uyển đem quan công gói ký. Đối với Tần Phong mà nói, Vương Lỗi mặc dù hồ nghi, nhưng cũng không để bụng. Giờ phút này, trong lòng của hắn muốn cân nhắc càng nhiều vẫn là Đàm Mộng Kỳ cảm thụ. Hai người lui tới hơn nửa năm rồi, tự mình cô bạn gái này chưa bao giờ tiếp nhận chính mình vật phẩm quý trọng. Mình coi như là nghĩ tiêu tiền đều không địa phương hoa. Hiện tại, có cơ hội này tự nhiên không thể bỏ qua. Tuy nói bởi vì Đàm gia gia thế có nhất định nguyên nhân, nhưng càng nhiều hắn là thật thích Đàm Mộng Kỳ. Giờ phút này, Đàm Mộng Kỳ sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Vương Lỗi không có để ý Tần Phong mà nói, nhưng nàng để ý. Suy nghĩ một chút, suy tư trong chốc lát, nàng cảm thấy vẫn là mở miệng hỏi thăm một chút tương đối khá. Lão bản tại sao nói như vậy, chẳng lẽ Vương Lỗi nhà hắn sẽ xảy ra chuyện gì? Cái vấn đề này yêu cầu 50 ngàn. Nếu như cần ta trả lời giải thích mà nói. Tần Phong nhìn đối phương liếc mắt, mở miệng cười nói. Ba người trò chuyện để cho bên cạnh Phương Hiểu Nghiêu nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Mở miệng ngậm miệng 1 triệu. Như vậy một tôn quan công tượng đồng quả nhiên bán 1 triệu, hơn nữa Vương Lỗi cái này ngu ngốc lại còn thật tiêu xài 1 triệu mua lại Mộng Kỳ, quả nhiên cũng không ngăn cản, còn nói chờ chút đưa tiền cho hắn, đây là tình huống gì? Phong Thủy Đế Sư 10 chương 92 tướng tay tướng mạo Mộng Kỳ. Ngươi qua đây, ta có lời nói cho ngươi. Phương Hiểu Nghiêu nhỏ tiếng cùng Đàm Mộng Kỳ nói. Thế nào bị tự mình khoe mật nắm kéo đi tới ngoài cửa? Đàm Mộng Kỳ hồ nghi không hiểu. Đây là mấy Phương Hiểu Nghiêu đưa ra một đầu ngón tay hỏi dò. Một a đây cũng là mấy Phương Hiểu Nghiêu sắc mặt nghiêm túc đưa ra hai đầu ngón tay. Hai như vậy đây Phương Hiểu Nghiêu sắc mặt càng thêm ngưng trọng, thậm chí nhíu mày. Ba a Đàm Mộng Kỳ giờ phút này có chút mộng bức. Hoàn toàn không có hiểu rõ Phương Hiểu Nghiêu đây là muốn làm gì. Xong rồi Mộng Kỳ. Ngươi mau cùng ta đi. Chúng ta đi báo động, ngươi đây là bị người hạ dược nước. Lúc trước ta cho ngươi nhận số thời điểm, ngươi cho tới bây giờ không có như vậy nghe lời qua. Phương Hiểu Nghiêu đọc một chút lại nhảy, nắm kéo Đàm Mộng Kỳ liền muốn rời đi. Đừng làm rộn, sớm Nghiêu, ta rất thanh tỉnh. Đàm Mộng Kỳ nghe, nhất thời mặt đen. Đối với cái này khoe mật, nàng cũng là không lời có thể nói. Náo nhiệt kết cục, Đàm Mộng Kỳ trở lại cửa tiệm. Vương Lỗi mới vừa kiểm định công tượng cầm lên. Lão bản, cái kia 50 ngàn, ta nguyện ý ra. Đàm Mộng Kỳ mở miệng nói. Được, giao tiền xong, hai người các ngươi vào đi. Tần Phong cười nói. Làm ba người đến gần trong cửa hàng đường thời điểm đã là sau 3 phút rồi. Tần Phong cũng pha xong một bình trà. Ngồi, Tần Phong chào hỏi. Lão bản, tiền ta đã thanh toán, bây giờ có thể nói một chút nguyên nhân đi. Đàm Mộng Kỳ mở miệng hỏi thăm. Tần Phong nhìn đối phương liếc mắt, sau đó đem tầm mắt chuyển tới Vương Lỗi trên người. Vị tiên sinh này, đem ngươi tay trái lấy ra. Tần Phong nghiêm trang mở miệng nói. U, V, G, W, W, M. Vương Lỗi mặc dù hồ nghi, nhưng lúc này cũng không có nói gì nhiều. Tần Phong thần sắc trở nên ngưng trọng, bưng Vương Lỗi tay trái cẩn thận quan chắc lấy. Phong thủy một học lý, tướng, là đại học vấn. Tướng do tâm sinh. Phân tướng mạo cùng tướng tay. Xã hội bây giờ, tướng mạo rất khó nhìn chuẩn, chung quy trên mặt tô đồ vật quá nhiều, người thậm chí còn có động đao. Đương nhiên, Vương Lỗi hẳn là không nhúc nhích đao, nhưng rất rõ ràng, vẫn là lau chút ít kem chống nắng loại hình. Cho nên, vì để ngừa vạn nhất, lại nhìn xuống tướng tay, hai người kết hợp tốt nhất. Trước sở dĩ đồng ý bán cho Vương Lỗi, cũng là bởi vì theo trong tướng diện nhìn ra, Vương Lỗi trong nhà sẽ có họa sát thân. Quan công tượng đồng tại trong phong thủy có vũ tài thần chi cân. Giống vậy càng nhiều, là trừ tà đi sát công hiệu. Vị này quan công có thể nói là một tôn pháp khí. Bản thân thì có mấy trăm năm lịch sử. Tần Phong ban đầu đào sau khi trở về, đi qua bí thuật gia trì, khiến cho tiến hóa thành là pháp khí. Đương nhiên, đây chỉ là đơn giản nhất, cơ bản nhất loại pháp khí kia. Đặt ở trong nhà, để cho trong nhà khí tràng khuyên hướng bằng phẳng, hóa giải tai nạn. Phong thủy có vân tướng tay chi pháp, xem trước trường hình, lần xem bát quái, nắm giữ dày mỏng, chỉ có dài ngắn, văn có sâu cạn, sắc có minh đình trệ, vụ được quân thần được vị, ngũ hành được phối, bát quái có rừng, chủ khách tướng đều, chỉ có thể chủ đi cố chấp khách, không cho khách tới cố chấp chủ. Bình thường thầy phong thủy coi tay chỉ nhìn thiên địa nhân ba đường. Mọi người đều biết trong lòng bàn tay có năm tuyến, minh ba ẩn dấu hay. Mà này minh ba chính là thiên địa nhân ba đường. Đổi một hiện đại ý kiến chính là cái gọi là cảm tình tuyến, đường số mệnh trí tuệ tuyến. Cảm tình tuyến là thiên, lại gọi là thiên văn, từ nhỏ chỉ xuống mới hướng ngón trỏ phương hướng kéo dài tuyến. Ảnh hưởng là tình yêu phẩm chất cùng thái độ các phương diện. Đường số mệnh là địa, lại gọi là mà văn, theo dưới ngón trỏ mới dọc theo kim tinh khâu, vần quanh ngón cái tuyến. Ảnh hưởng là khỏe mạnh cùng sinh mệnh lực mạnh yếu. Trí tuệ tuyến làm người, lại gọi là người văn, theo ngón cái cùng ngón trỏ trung gian xuất phát, hướng nguyệt khâu kéo dài tuyến. Ảnh hưởng là cá tính, ý nghĩ phương diện. Căn cứ hắn thế đi, giải rác, kết hợp ngũ hành bát quái để phán đoán. Về phần tại sao muốn xem vương lỗi tay trái, đó là bởi vì nam trái nữ phải. Nam trái nữ phải thật giống như ước định mà thành, mà thẩm thấu đến chúng ta xã hội sinh hoạt mỗi cái phương diện. Đeo nhẫn cưới, nam trái nữ phải chiếu kết hôn ảnh ngọc, hai vợ chồng tham dự một ít lễ nghi trường hợp chờ một chút. Nam thường thường ở bên trái, nữ thường thường ở bên phải. Mặc dù một ít đơn vị đại môn hai bên sư tử chờ trấn sát vật, vật cát tường, cũng là án nam trái nữ phải thứ tự bày ra. Thật ra giới phong thủy bên trong có một câu nói như vậy: vạn vật phân âm dương, trái phải đem trật tự. Thế gian sự vật có lớn nhỏ, dài ngắn, trên dưới, trái phải, chờ một chút cổ nhân đem xếp loại chia làm đại, dài, lên. Bên trái là dương, tiểu, ngắn, xuống. Bên phải là âm, dương giả kiên cường, âm giả nhu nhược. Nhân tính cách, nam tử tính bảo kiên cường thuộc về dương ở bên trái, nữ tử tính ôn nhu cùng thuộc về âm ở bên phải. Đương nhiên, đây chỉ là nguyên nhân ở trong một trong. Tuân theo này một quy tắc, đứng đầu nhân tố chủ yếu hay là bởi vì nam tử lấy khí phân mạch ở tay trái, nữ tử lấy huyết phân mạch ở tay phải. Tay phải không phải là không thể nhìn, chỉ là không có tay trái chính xác như vậy xác thực mà thôi. Lão bản, song chưa vương lỗi cao mày hỏi thăm. Bị một người đàn ông như vậy dắt tay, cẩn thận tra xét, trong lòng ít nhiều có chút không được tự nhiên. Được rồi, Tần Phong cười buông tay ra, cũng không có nói với vương lỗi gì đó, mà là nhắm mắt ánh mắt một hồi. Đàm Mộng Kỳ ba người nhìn đến Tần Phong bộ dáng như vậy, trong lòng càng là hồ nghi không hiểu. Qua đại khái chừng 10 giây dáng vẻ, đang muốn hỏi thăm một chút, lúc này Tần Phong lên tiếng. Này quan công tính cả là một kiện pháp khí, có trừ tà đi sát công hiệu. Vị tiên sinh này tướng tay tướng mạo đều biểu hiện là trong nhà đại tai. Tần Phong chậm rãi mở miệng vừa nói, dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói. Tướng tay có ba đường, tánh mạng hắn tuyến ở vào tử môn. Các ngươi nhìn kỹ, tánh mạng hắn tuyến đã trở lên ít tích lên. Các ngươi có thể so sánh một chút. Hắn cái này cùng tuyến, cùng người thường có chút gì thường. Ngắn, ít, cho nên không ra ba tháng, trong nhà nhất định có tai nạn. Lại là diệt gia tuyệt hậu tai ương. Tai nạn tuyệt hậu diệt gia, lão bản, lời này của ngươi có ý gì? Vương lỗi nghe, nhất thời liền có chút tức giận. Tình huống này rất bình thường, dù là ai bị một người xa lạ mắng, trong lòng đều không biết có sắc mặt tốt. Vương lỗi không có tại chỗ nổi đó, đã coi như là hàm dưỡng rất khá. Trung quy hắn không thể nào tin được phong thủy này một nhóm. Vương lỗi, không nên nói bậy bạ. Vương lỗi lời vừa nói ra, bên cạnh Đàm Mộng Kỳ nhất thời liền quát rồi. Vương Lỗi tại chỗ sẽ không tốt. Lão bản, ta biết rồi, đa tạ. Đàm Mộng Kỳ khôi phục thần sắc, bình tĩnh vừa nói, sau đó liền mang theo hai người, rời đi cửa tiệm. Tần Phong đưa mắt nhìn ba người rời đi. Một mặt bình tĩnh, cũng không có qua suy nghĩ nhiều. Cũng không phải là hắn tuyệt tình. Biện pháp giải quyết đã nói ra. Thậm chí hắn còn tạm được nói thẳng ra cụ thể tai nạn. Này đã coi như là cùng phá lệ. Phải biết thiên cơ không thể tiết lộ, nhân quả thiện ác, chứng nghiệp luân hồi cũng không phải là nói đùa. Trong lịch sử bao nhiêu thầy phong thủy đụng phải thiên cơ cắn trả, trên điển tịch cũng đều là ghi lại rất rõ. Này nếu không phải khai trương thứ nhất khách hàng lớn, hắn thật đúng là không biết nói cặn kẽ như vậy.